Chương 1980, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Lúc đầu Diệp Thốn Tâm nghe được Lưu Húc muốn đi, chỉ cảm thấy thương tâm không ngớt, dường như toàn bộ thế giới đều quăng đi mình cô độc. Thế nhưng lần nữa nghe được Lưu Húc tuần hỏi mình là không phải nguyện ý với hắn cùng đi, lập tức lại khôi phục lại, Lưu Húc còn là muốn cùng với chính mình, không phải không cần chính mình nữa. Điều chỉnh tâm tình một chút, Diệp Thốn Tâm dò hỏi, ngươi có thể theo ta nói cụ thể một chút không, ta trong lúc nhất thời không hiểu được. Lưu Húc sắp xếp ý nghĩ một chút, chậm rãi giải thích, nghe qua không gian song song lý luận sao? Nhìn Diệp Thốn Tâm gật đầu, Lưu Húc tiếp tục nói ra, tựa như cái lý này luận giống nhau, ta là một cái khác không gian song song nhân, bởi vì nào đó cái ngoài ý muốn, có xuyên toa không gian song song năng lực. Hiện tại ta phải trở về ta nguyên bản thế giới đi, cho nên, ta mới hỏi ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng đi đến cùng là người hiện đại, tiếp thu năng lực không phải bình thường mạnh mẽ, tỉ mỉ chỉnh sửa một chút Lưu Húc lời nói, Diệp Thốn Tâm liền triệt để hiểu. Có lòng bằng lòng hắn, nhưng là vẫn thả không xuống mẫu thân của mình, vì vậy, cẩn thận hỏi, có thể hay không đem ta mụ mụ cũng cùng nhau mang đi? Lưu Húc gật đầu nói, có thể, miễn là nàng nguyện ý là được. Kỳ thực, Trương Hải Yến không muốn, hắn cũng có thể đem nàng mạnh mẽ mang đi, ha ha ha, thế nào, ngươi quyết định đâu là không phải dự định theo ta cùng đi? Lưu Húc nhìn đã suy tư rất lâu Diệp Thốn Tâm, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Được rồi, ta đi với ngươi, thế nào, lúc này ngươi vui vẻ a? Diệp Thốn Tâm trắng Lưu Húc liếc mắt, tức giận nói. Lưu Húc nghe vậy, thả lỏng một hơi, hắn chính là luyến tiếc Diệp Thốn Tâm, thế nhưng nếu là nàng không phải cùng chính mình đi, Lưu Húc cũng chỉ có dùng sức mạnh, cũng may Diệp Thốn Tâm không có cự tuyệt. Lại nói tiếp, đây là nhất nhã nhận một lần. Thật tốt quá, cái kia hãy mau hợp đồng A ký cái khế ước này, ta có thể mang ngươi đi. Lưu Húc từ trong không gian ý thức lấy ra một phần khế ước, đưa cho Diệp Thốn Tâm. Cái gì tốt ngươi một cái Lưu Húc, ngươi lại dám để cho ta ký tên đẩy tớ này khế ước? Ta nhìn lầm ngươi? Diệp Thốn Tâm nhìn Lưu Húc đưa tới khế ước nội dung, nhất thời liền nổi giận, tốt ngươi một cái Lưu Húc, ngươi tâm lý căn bản cũng không có ta, ngươi cư nhiên để cho ta ký cái này khế ước nô lệ. Tuy là Diệp Thốn Tâm hiện tại nguyện ý theo Lưu Húc đi, vì hắn cũng có thể buông tha đây hết thảy, nhưng nhìn Lưu Húc cho nàng cung cấp khế ước nội dung, nàng vẫn cảm thấy rất là ủy khuất. Tuy là Diệp Thốn Tâm không phải tin tưởng liền như vậy nho nhỏ một tờ khế ước có thể trói buộc chính mình, thế nhưng như thế hà khắc nội dung, Lưu Húc căn bản cũng không coi trọng chính mình, căn bản là muốn tìm một nô lệ nha. Diệp Thốn Tâm càng nghĩ càng ủy khuất, đều nhanh muốn khóc lên. Xui xẻo, Lưu Húc. Hắn mới muốn mở miệng nói không có ý tứ, trượt tay cầm nhầm. Kết quả, Diệp Thốn Tâm lại cắn, gật đầu đồng ý nói, được rồi, coi là ta thiếu ngươi, thật là một oan gia. Nói đi. Ta ứng với làm như thế nào ký? Lưu Húc sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, ngươi chỉ cần lấy tay đụng tới cái khế ước này, sau đó sẽ có cái thanh âm hỏi ngươi là có hay không hợp đồng, ngươi ở tâm lý đồng ý là được. Theo Lưu Húc ngôn ngữ, Diệp Thốn Tâm cầm lên khế ước, đầu góc chạ gì tổng lúc vang lên một thanh âm. Ngươi là có hay không tự nguyện nhận thức Lưu Húc làm chủ, thành cho hắn thị linh nhìn Lưu Húc ánh mắt mong đợi, Diệp Thốn Tâm lắc lắc kỳ bạ, ở tâm lý trả lời, ta nguyện ý mới nói xong. Cái này phần khế ước đột nhiên toát ra một hồi nhu hòa kim quang, sau đó một phân thành hai, phân biệt không có vào Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng ngóc bên trong. Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng tất cả đều nhắm lại con mắt, ở trong đầu nhận lấy khế ước chuyển tới tin tức. Qua một lúc lâu, hai người mực có đồng thời trận mở con mắt. Quá thần kỳ, Lưu Húc, ngươi thật không có gạt ta. Diệp Thốn Tâm mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Lưu Húc cười nói, tức lòng. Ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Hành lúc này ngươi hài lòng chưa? Ta cũng nữa không thể rời bỏ ngươi. Diệp Thốn Tâm nhất thời ngạo kiểu, ngươi muốn vẫn đối với ta tốt, bằng không, ta liền muốn ngươi đẹp mặt tiên tâm, ta sẽ yêu ngươi cả đời. Thân ảnh của hai người dần dần trung hợp, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ký tên hết khế ước phía sau, Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng hai người quyết định nghỉ dài hạn. Hai người bọn họ đi khắp tổ quốc Đại Giang Nam Bắc, thậm chí tiến hành rồi du lịch thế giới. Bất quá Lưu Húc ngược lại là không có gì cứng nhắc yêu cầu, hắc miêu đều bị làm chết khô, nhiệm vụ gì đó trong thời gian ngắn cũng sẽ không có, thế nhưng Diệp Thốn Tâm nhưng là hỏa phượng hoàng vương bài, thời gian dài rời khỏi đơn vị có thể không thể nào nói nổi. Trương Hải Yến còn có thời gian 3 năm ra tù, Diệp Thốn Tâm muốn cho Lưu Húc đem nàng mụ mụ cùng nhau mang đi, hắn tự nhiên là cầu còn không được, vì thế không tiếc sẽ ở phương này thế giới chờ lâu 3 năm, đương nhiên hỏa phượng hoàng còn lại chư nữ còn chưa tiến công chiếm đóng, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Nhưng là muốn cho Diệp Thốn Tâm buông ra, có thể không phải một cái dễ dàng sự tình, bất quá đối với Lưu Húc mà nói, hắn có nhiều lắm kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy. Lại nói, bản tới một người Diệp Thốn Tâm liền không phải Lưu Húc đối thủ, mỗi lần đều là bị hắn làm lại nhiều lần được bịt chủng binh huấn luyện dã ngoại còn thê thảm, cuối cùng không thể không chủ động yêu cầu, tìm kiếm tỉ muội, chia sẻ hỏa lực. Lúc này, Lưu Húc cũng nghe nói Đàm Hiểu Lâm đã từng hướng hắn trước mặt mọi người biểu hưởng phí sự tình bất quá, ở đẩy Đàm Hiểu Lâm phía trước, Lưu Húc còn có một nữ nhân khác muốn tìm, đó chính là Bình Yên. Ở Diệp Thốn Tâm cùng Hỏa Phượng Hoàng Trư Nữ chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, Lưu Húc có thể Bình Yên lần nữa đánh hỏa nhiệt, bọn họ vốn là đến rồi nói chuyện cưới gả giai đoạn, tuy là Lưu Húc đang huấn luyện Hỏa Phượng Hoàng trong lúc, có bắt quái truyền ra, thế nhưng Bình Yên là rất truyền thống nữ nhân, nhận định nam nhân cả đời cũng sẽ không cải biến. Lưu Húc sớm liền nghĩ đến loại khả năng này, cho nên hắn lại hống lại lừa gạt, để Bình Yên sớm liền ra hạn khế ước, trở thành hắn thị linh, triệt để lên Lưu Húc tạc thuyền, muốn rời khỏi hắn căn bản không khả năng. Đây cũng là vì sao Lưu Húc bên ngoài cờ màu Hỏa Phượng Hoàng Trư Nữ phiêu phiêu, trong nhà Hồng Kỳ Bình Yên lại không ngã nguyên nhân trọng yếu. 3 năm sau Trương Hải Yến ra tù. Hỏa Phượng Hoàng tập thể Trư Nữ ở một lần tập thể lữ hành phía sau, biến mất. Lưu Húc mang theo ngọt ngào, ly khai phương này thế giới. Thuận tiện nhắc tới chính là, thời gian 3 năm, Hỏa Phượng Hoàng vì lục quân bộ đội, huấn luyện 3 chi nữ tử đặc chiến đội, cũng coi như không làm thất vọng quốc gia nuôi dưỡng.